Nhiên phẩm Tân Minh, chương 23, nàng không phải phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc hộ vệ cùng đám người gây chuyện động thủ, đột nhiên một luồng kình phong thổi qua trực tiếp cuốn về đám người kia, chớp mắt liền đem mấy người dẫn đầu hất bay mấy trượng. Cố Khê Nhiên vẫn chưa từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, liền bị một luồng sức mạnh trói buộc, mặc cho nàng làm sao giãy giụa đều không thể nhúc nhích. Bên tai là chàng tiếng kêu sợ hãi đến cực điểm, yêu quái, sát nhân, có yêu quái, có yêu quái. Cố Khê Nhiên, yêu quái là đang bảo vệ nàng, kia là yêu nghiệt, nàng cũng là yêu nghiệt. Cố Khê Nhiên cả người thoáng buông lỏng, không dãy dụa nữa, chỉ là thấp giọng nói. Ta không hiểu, đối phó ta một phàm nhân, tội gì muốn phí nhiều sức lực như vậy. Cỗ xương đen đang trói lại nàng giống như có sinh mệnh, nàng có thể cảm giác một cái xúc tu lạnh lẽo đang quấn lấy cổ của nàng, mang theo tiếng cười trầm thấp hả hê, tựa hồ đối phương rất vui vẻ khi thấy nàng rơi vào hoàn cảnh này. Phàm nhân, ngươi dĩ nhiên coi chính mình là phàm nhân. Ha ha, lòng thiện tâm của ngươi còn để mà cho bọn họ sao? Chỉ là tiếng nói âm lãnh khó nghe này đột nhiên im bật, phía chân trời một luồng linh lực xanh biếc phá không mà đến, mạnh mẽ bắn vào cỗ xương đen, đem nó đánh tan. Cố Khê Nhiên còn chưa kịp phản ứng, thân thể ràng buộc buông lỏng, người trực tiếp ngã nhào về một bên. A Thất sắc mặt trắng bệch mau chóng tới đỡ lấy nàng. Tiểu thư, tiểu thư, A Đại, mau mau đóng cửa. Cố Khê Nhiên giãy giụa đứng lên, khoát tay áo một cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn về đám người đang ở kia run cầm cập. Đám người lập tức quỳ đầy đất, liều mạng dập đầu lại. Cố tiểu thư, tha chúng ta, tha chúng ta. Chấm chấm, Cố Khê Nhiên trầm mặc chốc lát mới chậm rãi nói. Ta biết được hôm nay qua đi các ngươi càng sẽ không tin ta. Thế nhưng Cố gia ở Đan Dương thành trải qua ba đời, mỗi một vị gia chủ đều dốc lòng giúp tiền, bố thí bách tính. Trăm năm qua, Đan Dương thiên tai nhân họa Cố gia chưa bao giờ bỏ mặc, càng là sát cánh cùng bách tính Đan Dương vượt qua, tình cảm Cố gia đối với Đan Dương, trời đất chứng giám, Cố phủ cũng chưa từng có lỗi với các ngươi. Nàng tựa hồ rất mệt, xoay người được A Thất dìu đi vào. Tình cảnh vừa mới phát sinh, mọi người đều để ở trong mắt, đều có chút sợ hãi nhìn Cố Khê Nhiên. A Thất nhưng đỏ cả mắt, tiểu thư, yêu quái kia luôn gắt gao nhìn chằm chằm ngài sao? Cố Khê Nhiên động viên vỗ vỗ nàng, lập tức trầm giọng nói. Chuyện hôm nay không cho phép trong phủ nhắc lại, càng không để phu nhân biết, hiểu chưa? Rõ ràng, tiểu thư, ngài đừng nói nữa, ta trước tiên bôi thuốc cho ngài, chán ngài đều rách. Nhìn thái dương nàng chảy máu, A Thất đau lòng muốn chết. Cố Khê Nhiên đã hoãn lại, gật gật đầu. Cục đá đập vào không nhẹ, đã sưng lên, nguyên bản sắc bén đau ý trôi qua, còn dư lại chính là cảm giác sưng đau. Nàng đưa tay kiểm tra A Thất, vừa rồi ngươi che chở ta, có phải là bị đập tới rất nhiều? Để A Ngũ xem cho ngươi, chỗ bị thương cần lập tức bôi thuốc. Tiểu thư, ta da dày thịt béo, không đau, cũng không có bị đập vào đầu, vô sự. Cố Khê Nhiên quay đầu, tiểu Ngũ, mang A Thất đi thôi. Ta nghỉ ngơi trước, ta có chút mệt mỏi, khi nào người ở huyện nha trở về, lập tức báo cho ta. Chấm, vâng, tiểu thư, A Thất đi thôi, đừng làm cho tiểu thư lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người rời khỏi, Diệp Thấm Minh lập tức xuất hiện tại trước mặt Cố Khê Nhiên, nhìn nàng cái trán sưng đỏ, Diệp Thấm Minh chau mày, trong mắt tức giận khó bình áp đến gần nàng. Đừng nhúc nhích, ta xem một chút. Cố Khê Nhiên bị nàng ôm lấy cẩn thận kiểm tra, có chút không được tự nhiên. Không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ. Diệp Thấm Minh nhìn cái trán trắng nõn của nàng một mảnh sưng đỏ, phá lệ chói mắt, muốn chạm vào lại sợ làm đau nàng. Có đau hay không? Đã không đau, vừa rồi đa tạ nàng đã cứu ta. Chấm, Diệp Thấm Minh vẻ mặt âm lãnh, rồi lại nhíu nhíu mày. Cỗ xương đen kia rất kỳ quái, cũng không phải tên Dương Hồ Ly. Không phải hắn, Cố Khê Nhiên nghĩ không ra, yêu quái kia đột nhiên hiện thân, hẳn là muốn chứng thực chuyện nàng cùng yêu quái cấu kết, lại cùng nàng nói mấy lời khó hiểu, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là cùng đám trước kia một phe. Thoạt nhìn là cùng phe với Hồ Ly tinh kia, thế nhưng cỗ xương đen này, khí tức cùng linh lực rất khác biệt, có thể nói là vượt xa đám yêu quái trước giờ. Vừa rồi thoáng chạm nhau một kích, uy lực của hắn cũng không thấp, đây không phải một tia ý thức bình thường có thể gánh vác được, nhưng sợi tàn thức này mặc dù tàn tạ vẫn có thể dưới mắt nàng đào tẩu, tuyệt không phải hồ ly tinh kia có thể làm được, nhưng vì sao lại nhiễm phải khí tức Dương Hồ Ly? Hắn nói ta không phải phàm nhân, đây là ý gì? Cố Khê Nhiên vẫn rất chú ý yêu quái kia, lời hắn nói tuy hư hư ảo ảo, nhưng nàng mơ hồ có loại cảm giác đối phương chính là tìm nàng báo thù. Diệp Thấm Minh hơi nhướng mày, nàng trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói. Nàng cho rằng nàng làm sao sẽ trêu chọc nhiều yêu quái như vậy. Nếu nàng là một phàm nhân, hoặc là dương khí đủ, hoặc là âm khí thịnh. Có thiên phú tu đạo, liền sẽ có linh khí, nhưng nàng trời sinh linh thể, nói cách khác giống như nàng phần lớn là đám người trên tiên giới hạ phàm. Cố Khê Nhiên sửng sốt một chút, tiên giới, Diệp Thấm Minh có chút buồn bực Cố Khê Nhiên ấm nhuận như vậy, sao có thể là lũ thần tiên khiến người ghét cay ghét đắng đây? Trời đất phân tam giới, tiên giới, yêu giới, nhân giới. Tam giới có nghiêm ngặt giới hạn, lại có quy tắc trói buộc. Đặc biệt là tiên cùng người, càng là liên hệ chặt chẽ. Có yêu dĩ nhiên có thần, nàng khả năng chính là một vị thần tiên trong đó, ăn no rừng mỡ hạ phàm vượt kiếp rồi. Kỳ thực nàng vốn không dự định nói cho Cố Khê Nhiên biết thế nhưng yêu quái kia đã tiết lộ rồi, nàng cũng không cần che giấu. Cố Khê Nhiên con mắt hơi rủ xuống, sau đó do dự nói. Nàng rất không thích thần tiên sao? Diệp Thấm Minh ngẩn ra, sau đó nhíu mày lạnh nhạt nói. Đâu chỉ là chán ghét, chính là không đội trời chung. Cố Khê Nhiên vẻ mặt thoáng ảm đạm, không biết nói cái gì cho phải, trong lòng mơ hồ có loại thất lạc khổ sở. Nhưng còn chưa chờ nàng suy nghĩ nhiều, Diệp Thấm Minh lại nói. Có điều nàng tựa hồ không giống bọn họ, hơn nữa nàng đã là phàm nhân, ta cũng không tính toán cùng nàng. Cố Khê Nhiên nghe xong, nhịn không được bật cười lên, nàng cười chưa bao giờ sẽ quá nhiệt liệt làm cản, đại thể chỉ là nhợt nhạt uốn cong lông mày. Thế nhưng lúc nàng chân chính vui sướng cười, không chỉ lông mày hơi cong, nhếch miệng lên, bên trong đôi mắt cũng là ấm nhuận đến không được, nụ cười này, sáng trong như vầng trăng rằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này Cố Khê Nhiên chính là cười như vậy, Diệp Thấm Minh bình tĩnh nhìn, trong mắt cũng nổi lên ý cười, nàng thật thích nàng ấy cười như vậy, đẹp đến làm cho lòng của nàng sao động. Một lát sau Cố Khê Nhiên thu ý cười, nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm nay cùng tình cảnh của phụ thân, trong lòng lại có chút lo lắng. Thế nhưng ta vẫn không hiểu, dù cho ta không phải phàm nhân, nhưng đối với hắn, ta cũng chỉ là một người bình thường, đối phó ta thực đơn giản, vì sao phải tốn nhiều tâm tư như vậy? Điểm này Cố Khê Nhiên rất khó hiểu, cho dù là có Diệp Thấm Minh che chở nàng, bọn họ nếu muốn hại nàng cũng rất đơn giản, nhưng loại này thiết kế cạm bẫy, không hề là muốn mạng của nàng, mà mục đích chính là buộc nàng rơi vào tuyệt cảnh, khiến nàng bị người chán ghét. Đây là vì sao? Diệp Thấm Minh cũng là nhíu mày lại. Ta đoán rằng yêu quái hôm nay cũng không biết thân thế ta, thậm chí không ngờ ta sẽ giúp nàng, không phải vậy đối phương bố trí đều là vô dụng. Cố Khê Nhiên mờ mịt nhìn nàng, Diệp Thấm Minh nhìn nàng dáng dấp kia nhịn không được bật cười lên. Thủ đoạn này đối nàng mà nói tuy thấp kém nhưng hữu dụng. Nhưng đối yêu quái mà nói thật ra chẳng là gì. Nếu không phải lo sợ nàng ở Đan Dương không thể sinh tồn, ta liền trực tiếp đi huyện nha, đánh cho đám quan phủ đầu rơi máu chảy cứu phụ thân nàng về. Cố Khê Nhiên sững sờ, Diệp Thấm Minh lại nói tiếp. Đồng dạng muốn tìm được chứng cứ thân là yêu quái cũng bất quá chỉ cần một cái búng tay. Đêm qua ta đi ra ngoài một chuyến tìm được bốn cái ngói úng kia. Chi Châu phái người chuẩn bị phá hủy nó, mà những người kia trong sợ hãi đã thừa nhận là Chi Châu phân phó. Mặc dù lời của ta không thể làm bằng chứng, nhưng cũng đầy đủ nói rõ vấn đề. Vì lẽ đó phụ thân ta có thể được thả ra. Ừ, Cố Khê Nhiên vẻ mặt buông lỏng. Vô luận như thế nào, người nhà của ta không có chuyện gì là tốt rồi. Nàng quay về Diệp Thấm Minh chắp tay. Cảm tạ Thấm Minh đã nguyện ý giúp ta. Chấm, Diệp Thấm Minh vẻ mặt không đáng kể. Nàng cho ta linh lực, ta bồi thường chút ít cho nàng cũng là phải. Nhưng tiếp theo nàng muốn làm sao, trực tiếp đem đồ vật ra, sợ rằng đạo sĩ thúi kia sẽ càng mượn cớ. Cố Khê Nhiên trầm mặc, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu thư, người đi nha môn đã trở về. Cố Khê Nhiên ngừng lại, mau tới trước mở cửa. Thế nào, đi nha môn chính là quản sự trong phủ, giờ khắc này hắn sắc mặt nặng nề, gấp gáp báo. Tiểu thư, bên kia truyền đến tin tức bọn họ. Bọn họ đêm qua bức cung lão gia đã nhận tội rồi. Người nói cái gì? Cố Khê Nhiên sắc mặt trắng nhợt, cả người đều căng thẳng, sau đó nàng ngón tay nắm chặt ống tay áo, trầm giọng nói. Lập tức chuẩn bị xe ngựa, để A Đại dẫn theo 10 hộ vệ thân thủ tốt nhất cấp tốc đi huyện nha. Nàng đẩy cửa ra chỉ vào bốn cái ngói úng trong phòng. Đem chúng nó theo, mấy người ngoài phòng thấy rõ bốn cái ngói úng, trong nháy mắt sắc mặt không còn màu máu, đều tràn đầy sợ hãi. Cố Khê Nhiên hiểu tâm tình bọn họ, nàng không nhiều giải thích chỉ là nhẹ giọng nói. A Thất, các ngươi theo ta đã rất nhiều năm, có bằng lòng tín nhiệm ta hay không? Tuyệt đối tín nhiệm, mấy người không chút do dự trả lời. Vậy các ngươi không cần kinh ngạc cũng không cần sợ sệt, làm theo lời ta liền được. Vâng, tiểu thư, chờ chút, đem theo một dương ngói úng, mặt khác lại chọn một dương vàng bạc châu báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người y lời làm theo. Cố Khê Nhiên nhấc chân muốn rời đi, lại cảm thấy bên hông chìm xuống, nàng bước chân hơi dừng. A Thất quay đầu lại hỏi nàng. tiểu thư, nhưng còn chuyện phân phó. Cố Khê Nhiên đưa tay sờ mỏ bên hông, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, ôn thanh nói. Vô sự, dọc theo đường đi, nhìn thấy Cố gia xe ngựa xuất hành, dân chúng trong thành đều lộ vẻ căm ghét, ầm ĩ bàn luận, thế nhưng không người dám tiến lên, chỉ sợ chọc giận yêu quái. Bọn họ hiện tại đều như dẫm lên lớp băng mỏng, chỉ mong Nam Cung đạo trưởng có thể thu thập yêu quái kia, sau đó sẽ xử trí Cố Khê Nhiên cái này tang môn tinh. Bởi vậy dọc theo đường đi, xe ngựa đều rất thuận tiện, Cố Khê Nhiên đặc biệt dặn dò xe dừng ở cổng sau Phù Chi Châu. Tên nha sai gác cổng thái độ rất không kiên nhẫn, đợi đến A Đại đưa cho hắn một thỏi bạc, hắn mới nhiệt tình chút. Chờ đấy, ta vào bẩm báo, nhưng gặp hay không phải xem ý của đại nhân. Cố Khê Nhiên nghe xong mở miệng nói. Đa tạ quan gia, nhờ chuyển đến đại nhân một câu nói, này bốn cái đồ vật đều xử lý sạch sẽ, để hắn gặp Cố Khê Nhiên một lần. Tên nha sai nghe không hiểu lắm, gãi đầu đi vào, sau một chén trà, tiến ra là một thư sinh, hắn đánh giá người trước mắt, trong mắt lộ ra ý lạnh. Cố tiểu thư, Cố Khê Nhiên đúng không? Chính là tiểu nữ, ngươi tới làm cái gì? Ta đem đến chút hậu lễ cho Chi Châu đại nhân, ta nghĩ hắn khẳng định muốn nhìn một chút, mong rằng các hạ thông báo. Cố Khê Nhiên ngữ khí cung kính ôn hòa, nhưng không chút nhún nhường. Vào đi, hắn xoay người mang theo đoàn người đi vào. Hắn vừa đi một bên lưu ý Cố Khê Nhiên. Tại đây trong phủ hoàn toàn xa lạ, nàng vẫn bình ổn bước chân, cũng không cần hạ nhân dìu dẫn đường, điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Tiến vào đại sảnh, hắn lên tiếng gọi. Đại nhân, người tới. Chi Châu Diêu Thiên Thuận năm nay đã gần ngũ tuần, ăn mặc thường phục, sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn nhàn nhạt ừ một câu, liền nhìn năm người tiến vào. Bốn người khiêng theo hai cái dương, một nha hoàn theo bên người Cố Khê Nhiên. Diêu Thiên Thuận không mở miệng, Cố Khê Nhiên khom người thi lễ một cái. Bái kiến Chi Châu đại nhân, A Đại, đồ vật để xuống đi. Ban ngày ban mặt mang theo lễ trọng vào phủ nha, Cố tiểu thư cũng quá không vương pháp rồi. Diêu Thiên Thuận nặng nề mở miệng, khẽ nhíu mày nhìn qua Cố Khê Nhiên. Cố Khê Nhiên vững vàng nói, đại nhân thứ tội, tiểu nữ cũng là bất đắc dĩ. Đại nhân xem trước một chút, sau đó mới nhận định cũng không muộn. Nói xong, nàng phất tay một cái, bốn thủ hạ liền nhanh chóng tháo xuống vải bố, mở rộng hai cái dương gỗ, một dương rõ ràng là đặt ngói úng. Diêu Thiên Thuận nhìn thấy, cái trán lập tức bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, thậm chí không nhịn được lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì, Chi Châu đại nhân, tiểu nữ chỉ muốn một nhà đoàn tụ. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, cái kia yêu đế bệ hạ, ngài không phải người, nói thần tiên khiến người ghét, có chút kỳ quái. Lục Trà yêu đế, vậy nói, đám thần tiên kia khiến yêu quái ghét, sẽ không kỳ quái. Cách chương.